Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, chương 787, tinh thần chín thành. Bạch động chi biến, ngươi từng phá ta bất bại đạo tâm, hôm nay ta sẽ lấy bại ngươi phương thức xây lại. U Trần Thái tử tóc đen rối tung, ánh mắt cứng cỏi, so với dự tuyển thời gian chiến tranh. Thiếu đi mấy phần lộ ra ngoài uy cường bá nói, nhiều hơn không ít nội liễm trầm ổn. Phảng phất cái này huyết mạch cao quý đạo hoàng con trai độc nhất kinh lịch một trận sau khi đại bại có trưởng thành thuế biến. Tần Trường Phong không thể không đem ánh mắt từ đạo sĩ bên kia thu hồi, quan sát trước mắt để cho người cảm giác mới mẻ U Trần Thái tử một chút. Không khỏi cười nói, Đấu Uyên huynh, nhìn thấy ngươi trở nên như vậy thành thục ổn trọng, mà không phải bị cừu hận che đôi mắt, ta cảm thấy rất vui mừng. Dù sao không phải mỗi người đều có thể hiểu được ta đánh bại khổ tâm của bọn hắn. Hắn là thật sự cảm khái không thôi, quả nhiên vẫn là cổ nhân nói rất đúng, khổ gì khó khiến người trưởng thành. Cái gì thất bại là mẹ thành công trên người U Trần Thái tử đều thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. U Trần Thái tử thần tình lạnh nhạt, chiếu nói như vậy, ta còn phải cảm tạ ngươi. Nghe được lời như vậy còn có thể bình tĩnh, không thể không nói thật sự là hắn lột xác rồi. Nếu là dự tuyển thời gian chiến tranh, chỉ sợ sớm đã nổi trận lôi đình, nhưng bây giờ vẫn còn có thể bảo trì bình thản. Trên thực tế, thường thường càng là xuất thân cao quý, thiên tư cái thế, thiếu niên thành danh người, càng là cố chấp, kiệt ngạo là khắc vào cốt tủy, một khi trưởng thành liền gần như không có khả năng lại thay đổi. Mà trước mắt Đấu Uyên lại hoàn thành dạng này thăng hoa, đúng là hiếm thấy. Tần Trường Phong không khỏi sinh ra mấy phần vẻ tán thưởng, cười nói, tạ cũng không phải tất rồi, bất quá thái tử điện hạ nếu như thực sự nghĩ muốn có ơn tất báo, Trường Phong cũng sẽ không chối từ. Dù sao không đành lòng để thái tử điện hạ trên lưng tri ân không báo tiếng xấu. Đấu Uyên đạm mạc nói, ta sẽ cảm ơn ngươi rất nhanh. Ai nhất định phải cảm tạ làm cái gì, danh môn đại gia đi ra ngoài con cháu chính là không giống. Khách khí, Tần Trường Phong vui sướng nói, ta cùng với thái tử điện hạ cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết, sao không biến chiến tranh thành tơ lụa, nói không chừng đang theo đuổi chiêu tuyết hoàng nữ trong chuyện này. Tần mỗ còn có thể cho một chút không sai ý kiến. Hắn và Đấu Uyên ở giữa lúc đầu không có nửa điểm thù hận, nhưng là chiêu tuyết tiện nhân kia châm ngòi ly gián, Tần Trường Phong nhưng cho tới bây giờ không có quên thù này. Tốt nhất báo thù phương thức là cái gì? Trên tinh thần tra tấn nàng, nàng không phải là không ưa thích Đấu Uyên sao? Tần Trường Phong hết lần này tới lần khác liền muốn để Đấu Uyên tượng cầu thí thuốc cao đồng dạng dính thượng nàng. Tần Vương hảo ý tâm lĩnh, nhưng ta đã leo lên lôi đài, trận chiến này liền không thể tránh né. Tới đi, người ta buông tay đánh một trận. Đấu Uyên tung thiên trường rít gào, tóc dài cuồng dương, triển khai dị tượng, sau lưng mênh mông ầm vang hóa thành vô ngân tinh không. Hắn cấu kết tinh thần chi lực, tự thân mở ra tinh thần chiến thể, hiển hóa ra trạng thái mạnh nhất, dự tuyển trong chiến đấu. Hắn cùng với Tần Trường Phong từng chiến đến cháy sáng, cho nên đều tự đối với đối phương có thể nói đều khá hiểu, cho nên cũng không sao cả cái gì thăm dò không thăm dò rồi. Trực tiếp tế ra át chủ bài mà là xem ai có thể cười đến cuối cùng chính là. Mặc dù bên trên đánh một trận thảm bại, nhưng Đấu Uyên tin tưởng vững chắc chính mình cũng không phải là không có thủ thắng hy vọng. Đấu Uyên thân ảnh hoàn toàn bị quang mang bao phủ, sau lưng dâng lên quang mang, hình thành thật dài đuôi lửa, sau đó nặng như tinh thần kinh khủng thân thể mang theo thế lôi đình vạn quân lấy tốc độ ánh sáng oanh đến. Tần Trường Phong đưa tay từ nắm vào trong hư không một cái, rút ra cửu long quấn quanh mà thành long hoàng chiến thương. Huyết khí cùng tiểu mạc cộng minh, lấy siêu việt tự thân cực hạn cái thế thần lực đối diện đánh ra. Oanh, cả hai đối cứng, hư không oanh minh, bầu trời run rẩy, thế mà thế lực ngang nhau, đánh cái ngang tay, đều tự lui lại mấy chục trượng. Đấu Uyên trong lòng nhất thời chấn kinh, đồng thời kinh hãi còn có ngoại giới xem cuộc chiến đông đảo người thí luyện. Mặc dù nhìn như ngang tay, nhưng tất cả mọi người biết rõ tại nhục thân tranh phong bên trên, Đấu Uyên sợ rằng sẽ muốn thất bại thảm hại. Lần trước Tần Vương triệu hoán thần hoang chiến thể còn chỉ có thể cùng U Trần Thái tử tinh thần chiến thể bất phân thắng bại, có thể bây giờ còn chưa hợp thể liền có thể địa vị ngang nhau. Đợi thần ma chi khu vừa ra, trên đời ai dám tranh phong? Quá đáng sợ rồi, dự tuyển chiến kết thúc đến nay mới bao lâu? Hắn không chỉ pháp tắc tu vi tiến nhanh, ngay cả nhục thân lực lượng đều tăng vọt. Hắn là làm sao làm được a? Mỗi một cái tận mắt chứng kiến qua hai người lần trước đại chiến người đều khó mà bình tĩnh. Lúc này Tần Trường Phong giơ tay nhấc chân ở giữa đều lôi cuốn thiên địa đại thế, không chút nào khoa trương đủ để cùng bên trên đánh một trận lúc thần ma chiến thể so sánh. Đấu Uyên tựa hồ cũng không muốn tin tưởng sự thật này, chấp nhất cùng Tần Trường Phong tiến hành cận chiến chém giết. Dưới bầu trời Tần Trường Phong dạng chân ma thần sừng sững cao chót vót, mặc cho Đấu Uyên tinh thần chiến thể như một vòng màu trắng thần dương vô hạn va chạm. Hắn chỉ một tay cầm thương nghênh kích, điểm, phát, chọn, đâm, gặp chiêu phá chiêu, tuy chỉ thủ bất công, lại giọt nước không lọt. Long hoàng chiến thương như định hải thần châm vậy, hoành ngăn bát phương, như kia thái cổ thánh sơn chi đỉnh gió mát mây trôi, lạnh nhạt mà thong dong. Dần dần, U Trần Thái tử trong công kích mang tới thần thông, Tần Trường Phong vẫn là gặp chiêu phá chiêu, đem long thương tản vào thương thiên hóa thành tai vân, triệu hoán hư không chi vũ, như nhau bọn hắn bên trên đánh một trận lúc tràng cảnh. Phảng phất hết thảy đều chỉ là một lần nữa đi rồi cái đi ngang qua sân khấu. Chiến đấu lập tức thăng cấp, không còn chỉ là chấn động kịch liệt. Thân ảnh của bọn hắn bị quang mang bao phủ, vô thượng chiến thể quyết đấu, thần thông bí thuật cũng tải va chạm, có khi tinh thần lửa bốc hơi diệt thế mưa tai, có tay mưa lại tưới tắt tinh thần, mỗi một trong nháy mắt tranh phong đều kịch liệt vô cùng. Tiểu thế giới kia nghênh đón tận thế cảnh tượng, hết thảy đều dựa theo cố định quỹ tích đi xuống. Chẳng lẽ U Trần Thái tử lại muốn thảm bại sao? Làm sao có thể? Hắn nếu là U Hoàng con trai, sau khi thất bại tự nhiên sẽ có tính nhắm vào tăng lên. Nếu không sao dám lại một lần nữa đạp vào lôi đài hướng Tần Vương khiêu chiến. Tục truyền U Trần Thái tử đã không tại lâu phía trước nắm giữ tinh thần đại đạo thứ 9 thành, cùng U Hoàng thánh pháp vĩnh hằng chi quang phối hợp, có Chu Tiên chi uy. Lưu Ly Tịnh Thổ Ngọc Cung bên trong, Chu Chỉ Nhược cùng Phiêu Nhứ nhìn thấy đầu này tin tức sau nhất thời cùng nhau trong lòng run lên. Tinh thần đại đạo mặc dù không phải vô thượng pháp tác một trong, nhưng lại là U Hoàng cha con bản mệnh đại đạo, cho nên hắn đột phá chín thành sau cùng hắn thánh pháp phối hợp, uy thế vượt xa sự tưởng tượng của mọi người, có thể khẳng định áp đảo một loại nào đó vô thượng trên đại đạo. Thậm chí có thể cùng hai loại hơn chín thành vô thượng pháp tắc hợp đạo chi uy so sánh nhau. Ngươi không phải là muốn ta cảm ơn ngươi sao? Cảm tạ địch nhân phương thức tốt nhất không gì bằng đánh bại hắn. Cho nên Tần Vương ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng nghênh đón phần này tạ lễ. Đấu Uyên từ tinh thần chiến thể bên trong hiển lộ ra bản thể, toàn thân lỗ chân lông đều tại dâng trào năng lượng, cực kỳ lóa mắt, đồng thời khí tức của thời gian bao phủ, tất cả mọi người biết rõ sắp xuất hiện là cái gì. Ngự tinh cực nói vĩnh hằng ánh sáng, tinh thần, hủy diệt, thời gian ba đạo hợp lưu, một thể hóa hai thân, quang minh cùng hắc ám xen lẫn, quá khứ cùng tương lai đồng tồn, cho nên giờ khắc này vĩnh hằng, hắn thân vĩnh hằng, cùng lần trước so sánh, đạo này nửa bước tiên pháp khí tức cường thịnh mấy lần không chỉ. Phát sinh loại này thăng hoa mấu chốt liền ở chỗ tia sáng kia minh sáng chói quá khứ thân. Quang mang hạo đãng rộng lớn xa xa áp đảo đã từng trung tử đi qua trên khuôn mặt. Hắn ngực có một cái vòng xoáy, mơ hồ trong đó giống như là có một vùng ngân hà trong đó xoay tròn. Sau đó muốn dâng lên mà ra, vẻn vẹn chỉ là khí thế, liền để màn sáng trước những người thí luyện như là bị lớn tinh oanh kích. Có người trong nháy mắt thổ huyết, cái này hai nói năm tháng đạo thân đồng thời hướng Tần Trường Phong dậm chân đi tới. Bọn hắn đứng sóng vai, bởi vì là vĩnh hằng trường tồn, quá khứ cùng tương lai cùng ở tại, cho nên bọn hắn không cần cố kỵ thời gian nhân quả. Không cần một trước một sau, có thể cùng chỗ một tuyến, từ thương thiên mà rơi hư không tay mưa từ đầu đến cuối không có ngừng. Lỗ đen đạo thân đem hắn thôn phệ, chợt từ kia màu trắng đạo thân ngực trong nước xoáy thế mà phun ra một mảnh đồng dạng quang vũ. Mang theo ma ngục hỏa thần dâng lên giống như hung mãnh. Hủy thiên diệt địa bay xuống hướng Tần Trường Phong, hắn uy thế lại so với bị thôn phệ trước còn mạnh hơn. Tần Trường Phong lông tóc không thương, nhưng hắn bên người hư không lại phá thành mảnh nhỏ. Triệt để sụp đổ, một màn này, để rất nhiều người đều nhìn ngẩn ra rồi. Lấy đạo của người trả lại cho người thủ đoạn, bọn hắn không phải không gặp qua, nhưng loại này có thể lực lớn nhiều đều cũng có cực hạn. Một khi thần thông uy lực vượt qua trình độ nhất định, liền khó có thể lại chuyển hóa, như Tần Trường Phong loại này vô thượng thiên tôn bản mệnh thánh pháp. Ngang nhau cảnh giới cơ hồ hoàn toàn không có khả năng. Chớ nói chi là vẫn còn so sánh nguyên bản uy lực càng mạnh. Hắc động vị lai thân, bạch động quá khứ thân, Tần Trường Phong mày nhăn lại. Trước mắt tình thế để không có mở ra thần ma chiến thể hắn cảm giác có chút khó giải quyết. Lỗ trắng là trong tinh không cực kỳ hiếm thấy một loại thiên thể. So lỗ đen đều hiếm thấy vô số lần. Thậm chí có rất nhiều thiên tôn đều chưa từng thấy qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.